đi vào phòng ném ra một bộ y phục sau đó đóng cửa lại. Tạ Ổn xoa xoa nước mắt, ôm y phục đi vào bể tắm tẩy sạch dơ bẩn. Cách Trương.